Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, thần bí tọa độ. Vấn đề bây giờ là, Dạ Sắc cùng cái kia Tần Chi Lương Ngọc đánh chúng ta sở hữu người chơi mặt. Chúng ta làm sao tiến hành trả thù? Thần Ân không để ý tới sẽ bị khí láo cao thượng đế chi nhãn. Người này ngạo khí tính cách hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng là đối phương hiện tại khí rơi dây, hắn liền sướng rồi, nếu là vượt phục, với lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trong thành thị gặp qua hai người bọn họ. Cho nên ta suy đoán bọn hắn sau khi chết đại khái dẫn đầu là tại chỗ trùng sinh. Tựa như thánh quang sứ giả sống lại, nhỏ tỷ lệ trở lại Cửu Châu bên trong hoàng. Người giữ cửa biểu lộ âm trầm, bọn hắn từ tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ. Cái này hơn nửa tháng chuẩn bị toàn phế đi. Loại tổn thất này không chỉ có là trên danh nghĩa, càng chậm trễ thời gian, tổn thất có thể nói thảm trọng. Vây giết hai người bọn họ, dễ giết nhất hồi cấp 1, lấy lại danh dự, bất bại kỵ sĩ hung hăng vỗ bàn một cái nghiêm nghị nói. Một bên khác, sau cùng thánh đồ có chút mờ mịt, bởi vì gỗ nắm vừa mang theo hắn đi không bao lâu. Bước chân dừng lại lại muốn dẫn lấy hắn trở về. Tiếp vào tin tức, ma tộc căn cứ bị cái kia Dạ Sắc cho oanh không có. Kế tiếp là cường giả ở giữa chiến đấu. Người ở chỗ này cũng là uổng công. Không đợi sau cùng thánh đồ hỏi cho rõ, gỗ nắm dắt lấy hắn, đem hắn ném vào trong truyền tống trận. Trực tiếp đưa trở về. A, bị Dạ Sắc cho oanh không có. Ta cái này một chuyến tay không? Trở lại tự do Bạch Ưng Thánh Đồ trợn tròn mắt. Cái này cái quỷ gì? Đây chính là ma tộc căn cứ A. Người này tìm mai đạn hạt nhân không thành. Mà Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc tại tách ra đại khái nửa ngày sau. Thông qua đội ngũ thành viên tọa độ lại tụ ở cùng nhau. Bởi vì không dung hợp dược tề mang tới trời khí biến hóa. Mưa rơi mặc dù biến chậm nhưng còn rơi xuống. Dạ Sắc không có dù chỉ có thể rồi. Còn là một cái tốc độ cao nhất độ trừ 10% dị thường trạng thái. Tới a, có dù không đánh tới gặp mưa. Đầu óc ngươi cháy hỏng. Tần Chi Lương Ngọc trông đỡ một thanh màu tím dù. Chân dưới còn mặc ủng đi mưa. Đôi mì thanh tú chưa nhăn, cực kỳ giống một bài thơ. Ngươi dù quá nhỏ, hai người không có cách nào dùng. Dạ Sắc khẽ lắc đầu. Hắn là không tốt lắm ý tứ cùng đối phương cung cấp dùng một thanh dù nhỏ. Chính mình mặc dù thường đi dạo khu sinh hoạt vơ vét một chút đặc thù đạo cụ, nhưng dù che mưa vật này hắn vẫn thật là không có. Già mồm, ta đều không ghét bỏ ngươi. Ngươi cái đại nam nhân giờ phút này lại giữ mình trong sạch. Tần Chi Lương Ngọc hàm răng khẽ cắn, sau đó đem hắn túm vào. Nàng mặc dù rất ít cùng nam tính tiếp xúc gần gũi, nhưng Dạ Sắc hai ngày này bởi vì nàng bị bao nhiêu khổ nàng vẫn là rõ ràng. Nhất là mới vừa rồi còn nhận đối phương một cái thiên đại tình cảm. Ngươi đến cùng đã làm gì? Khó nói đem mê thất thảo nguyên toàn thanh một lần. Nàng hiện tại còn cảm thấy mình như mộng, đột nhiên thăng cấp, với lại không phải cấp 1-2 cấp, là dòng giã cấp 8. Trước mắt cấp bậc của nàng tại tứ đại liên minh cũng là phần độc nhất. Vùng những người khác hai con đường không ngừng, ta đem ma tộc căn cứ cho nổ. Không nói trước cái này, ta đoán chừng khả năng này là hoàng gia kinh cức toàn bộ server nhiệm vụ. Hiện tại chúng ta lại không cách nào trở về. Bọn hắn tuyệt đối hội đến báo thù. Cùng ta đi một nơi. Dạ Sắc nói một tiếng muốn cất bước. Nhưng lại bị Tần Chi Lương Ngọc kéo lại ống tay áo. Ân, thế nào? Dạ Sắc hơi sững sờ. Nhìn về phía đối phương tay trắng. Ngón tay tinh tế thon dài. Như xanh thảm bạch ngọc. Mềm mại mà mỹ hảo. Cái này, cho ngươi. Tần Chi Lương Ngọc mặt lộ vẻ một tia ửng đỏ, sau đó từ trên cổ giải dưới một cây dây chuyền. ra hiệu Dạ Sắc tiếp lấy. Làm gì? Tín vật đính ước, mặc dù ngươi chiếm ta đại tiện nghi, nhưng bởi vậy liền lấy thân báo đáp có phải hay không xúc động một chút? Dạ Sắc trêu ghẹo nói, nghĩ hay lắm ngươi, nếu như không có Nguyệt Ảnh Hàn Sương mà nói không chừng ta còn thực sự cân nhắc một tí ngươi. Đây là ngươi Nguyên Chi Thạch. Nàng trợn nhìn Dạ Sắc một chút, sau đó đem khảm nạm có hai cái Nguyên Chi Thạch thanh đồng dây chuyền vứt xuống trong tay hắn. Đây là gau làm giản dị đồ trang sức, vì chính là phát huy Nguyên Chi Thạch hiệu quả. Quên, thứ này, Dạ Sắc thấy thế thì là một trận giật mình. Hắn hiện ở trong lòng tất cả đều là vừa rồi đánh nát ma tộc căn cứ sự tình. Quên chính mình đem Nguyên Chi Thạch cho Tần Chi Lương Ngọc. Ta mượn một tí bọn chúng thuộc tính, thông qua một địa tinh cầm tới một chút đạo cụ, đối với chúng ta tiếp xuống hành động khả năng hữu dụng. Tần Chi Lương Ngọc nhớ tới gau cứng rắn, nhét cho nàng những cái kia cổ quái kỳ lạ đạo cụ. Đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi muốn mang ta đi cái nào? Nàng lại hỏi nói, bởi vì oanh tạc ma tộc căn cứ dẫn đến ta hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng là một cái không biết địa điểm tọa độ. Ta muốn đi xem. Dạ Sắc ánh mắt một trận lửa nóng. Hắn nhớ tới lúc trước sắt thép bọ ngựa lưu lại thuộc ra. Cũng coi là cái tọa độ. Theo cổ đặc thuyết pháp cuối cùng có thể được đến sử thi cấp pháp trượng. Hiện tại thế nhưng là toàn bộ ma tộc căn cứ ban thưởng. Đồ vật còn có thể kém không thành. Giữ gốc cũng hẳn là sử thi cấp A. Theo hắn tại trên địa đồ điểm ra tọa độ, Tần Chi Lương Ngọc kém chút kinh điệu cái cằm. Bởi vì tọa độ khoảng cách theo tỷ lệ xích đến tính toán chừng hơn 100 km. Coi như ngươi có thừa nhanh dược tề, nghĩ tới đi vậy đến 2 ngày đi, quá tốn thời gian. Tần Chi Lương Ngọc khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một cái đạo cụ, một khối ma thảm. Cái này là địa tinh cho ta ma thảm, ta trước kia dùng qua một lần. Lên đây đi. Một khối vuông vức màu đỏ sẫm thêu hoa ma thảm cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, không nhìn thấy một tia nếp uốn, phi hành cũng rất bình ổn. Ta có chút hoài niệm ta chiếc kia có thể biến thân xe gắn máy. Dạ Sắc thấy thế đập đi một tí miệng, loại kia trên không trung bay cảm giác thật rất không tệ. Đương nhiên bị làm chơi diều thả cảm giác cũng thật rất khó chịu. Tại không dung hợp dược tề hỗn loạn năng lượng biến mất về sau, trên bầu trời mưa to cũng dần dần ngừng nghỉ, mà thảm tốc độ vẫn là thật mau. Một đường thổi gió mát, thẳng đến mục đích. Dạ Sắc nhắm lại hai mắt, tựa hồ có chút xuất thần. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nếu như ta là Nguyệt Ảnh Hàn Sương liền tốt? Tần Chi Lương Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dạ Sắc. Trong giọng nói có một tia trêu tức vị đạo, như thế đương nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ cũng không kém. Có mỹ nữ làm bạn vốn là thư thái sự tình. Hắn đem chính mình trang phục từ ngầm thừa nhận truyền, trước trang phục đổi thành thương thành mua sắm thời trang. Nguyên bản y phục ướt nhẹp trong nháy mắt chỉ làm, muốn không ngày mai ngươi cùng nàng tới nhà của ta chơi đi. Ta vẫn là thật muốn gặp nàng. Tần Chi Lương Ngọc ngồi ở phía trước, tay nâng cái má, cũng không rõ suy nghĩ gì. Ta hỏi một chút ý kiến của nàng đi. Bất quá ta vẫn phải luyện cấp đâu. Người level 60 địa vị tối thiểu nửa tháng không ai có thể uy hiếp được. Ít thêm mấy ngày cũng không có gì. Nghĩ đến cái này Dạ Sắc liền có chút nghiến răng. Nếu như tại không dung hợp dược tề bạo tạc trước trong nháy mắt, giải trừ rơi tổ đội trạng thái, Tần Chi Lương Ngọc không có phân hắn 4 thành kinh nghiệm. Hắn hiện tại vô cùng có khả năng khôi phục lại lúc đầu đẳng cấp. Vậy thì tốt, các ngươi nhất định phải tới chơi a. Tần Chi Lương Ngọc lầm bầm một tiếng, sau đó không nói chuyện, mà trong bóng đêm tâm hơi chấn động một chút. Hắn nhớ tới Tần Dương quá phận bảo hộ, hẳn là để người này cực kỳ cô độc a. Tốt, không có vấn đề, hắn trả lời một câu, ma thảm tại cách xa mặt đất đại khái 3 mét độ cao một đường tiến lên. Lúc đầu một đường thuận sắc ngay cả quái đều không cần đánh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới cái này phi hành dọc đường. Lại có một tòa cùng loại với Mạc Thành cấp 2 thành thị. Mau nhìn, nơi đó có hai cái người phương Đông. Tóc đen da vàng, một nam một nữ. Bọn hắn liền là kia hai cái vượt giới tới người chơi a. Đuổi kịp, giết bọn hắn. Một mũi tên phá không mà tới, đánh trúng dạ sắc phía sau lưng, mang theo một chuỗi không ít tổn thương. Bởi vì dạ sắc mặc dù đẳng cấp khôi phục được level 40, nhưng hắn trang bị nhưng đều là level 50. Mặc không lên, hệ thống nhắc nhở, ngài nhận người chơi, đại phong xa, công kích. Thời gian nhất định bên trong có thể tự do phản kích. Thứ này có thể hay không gia tốc? Hắn xem rốt cục dưới lít nhà lít nhít bên ngoài phục người chơi. Trong lòng hoảng so sánh. Không thể, cũng không phải ô tô. Còn có thể hộp số không thành. Tần Chi Lương Ngọc cũng có chút luống cuống. Nếu như bị vây giết ở chỗ này, vậy liền triệt để xong đời. Hệ thống nhắc nhở, bắt đầu ẩn tàng nhiệm vụ, khiêu khích. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Hoàng gia kinh cức đem bọn ngươi xem là nghiêm trọng khiêu khích. Đem hội đối với các ngươi tiến hành truy sát. Nhiệm vụ tiếp tục thời gian cho đến rời đi phiến đại lục này. Tiếp tục thời gian bên trong đánh giết người chơi. Đem hội lấy được kinh nghiệm giá trị. Cách mỗi một giờ, đem hội hướng toàn bộ server thông cáo vị trí tọa độ. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.